Đường gương tuyệt kỹ, chương 43, chỉnh lý môn phái. Góc truyện audio.com. Tiếng hú phát ra chưa được bao lâu thì Xích Diện Quỷ Điền Tam Á phát hiện được một bóng người từ trong rừng vụt ra nhanh như điện chớp. Lão vội hét to, hãy tạm dừng đã, đêm nay có cao thủ đến rồi. Lời nói chưa dứt thì bóng người đã đáp tới trước mặt. Cùng Nho Vạn Niệm Tổ Á, lên một tiếng, Truy Vân Thần Khất Lục Ngọc Hoa và Mai Hoa Thần Kiếm cũng sững sờ, hình như họ không còn tin tưởng vào mắt họ nữa. Lục Ngọc Hoa reo lên, Hùng Đệ, phải, bóng trắng vừa mới đến chính là Lý Thanh Hùng. Sự xuất hiện bất ngờ này đã làm cho mọi người không sao tưởng tượng nổi. Lục Ngọc Hoa phóng mình tới chụp lấy chàng. Tình cảnh này nếu Lý Thanh Hùng chỉ là một cái bóng ma đi nữa cũng không làm cho nàng sợ hãi, huống hồ Lý Thanh Hùng trước mặt nàng chỉ là một gã thư sinh bằng xương bằng thịt. Lý Thanh Hùng đưa mắt nhìn Lục Ngọc Hoa và nội bọt như muốn nói gì, nhưng lại thôi, vì trước mặt chàng lúc này đang có địch quân, chàng không thố lộ tâm tình được. Chỉ thấy chàng đưa tay đặt lên vai Lục Ngọc Hoa, lắc mấy cái như chiều mến yêu đương. Xích Diện Quỷ đứng nhìn sững sờ, toàn thân rung động, vì lão đã từng biết qua tuyệt kỹ thư sinh là một cao thủ khét tiếng trong giang hồ. Qua một lúc, Lý Thanh Hùng im lìm buông Lục Ngọc Hoa ra, rồi bước đến đứng về phía Cùng Nho Vạn Niệm Tổ. Bây giờ các đệ tử của phái Không Động đang vây bốn phía đều lùi lại mấy bước. Phong độ siêu phàm của Lý Thanh Hùng đã gieo vào óc đối phương một cái gì rờn rợn. Tuy chàng không nói, nhưng đôi mắt sáng quắc của chàng quét qua một loạt đã làm cho mọi người hiểu rõ ý chàng muốn là phải nhường đường. Chàng từ từ từng bước một bước vào giữa vòng người, nhìn Linh Châu Xanh hỏi. Ngươi là trưởng môn nhân. Linh Châu Xanh bị hai luồng nhãn quang của Lý Thanh Hùng quét qua đá tu thất kinh nên đáp vội. Đúng là bần đạo, còn ngươi có phải là tuyệt kỹ thư sinh chăng? Lý Thanh Hùng gật đầu. Tuyệt kỹ thư sinh chính là tại hạ. Dứt lời, Lý Thanh Hùng lại quay sang nói với Khuyết Nhĩ Ma và Xích Diện Quỷ. Hôm nay hai người đến số rồi. Xích Diện Quỷ trợn tròn đôi mắt. Tới số, phải, hừ, tuyệt kỹ thư sinh, mày là thằng bé chưa sạch máu đầu dám pháp lối. Mày biết đây là nơi nào chăng? Đừng quen tánh nghênh ngang như vậy. Lý Thanh Hùng không đáp, chỉ cười ha hả rồi quay sang nói với Linh Châu Xanh. Ngươi làm trưởng môn của một phái mà lại bất tài thiếu đức, việc đó còn có thể dung thứ được. Nhưng tội đem cả phái Không Động, cúi đầu làm nô lệ cho Phi Long Bang, tội ấy không thể dung tha. Lý Thanh Hùng này không quen nhìn những kẻ đốn mặt như vậy. Câu nói của Lý Thanh Hùng làm cho mọi người sửng sốt. Tại sao Lý Thanh Hùng lại biết được chuyện Linh Châu Xanh vừa đem phái Không Động đầu phục vào Phi Long Bang? Linh Châu Xanh mặt giận hầm hầm nhưng chưa dám động thủ, vì lão đoán biết thế nào trong đêm nay tất có nhiều cao thủ Phi Long Bang đến giúp, chừng đó sẽ hợp sức trừ Lý Thanh Hùng thì chắc chắn hơn. Và lại, lão cũng còn có một số đệ tử trung thành, dầu Lý Thanh Hùng cố tình gây hấn cũng không thể làm gì được lão. Nghĩ như thế, Linh Châu Xanh cười nhạt mấy tiếng rồi nói. Tuyệt kỹ thư sinh, ta tưởng ngươi không đủ bản lãnh để thốt ra những câu nói lớn lối ấy đâu. Lý Thanh Hùng vẻ mặt bình thản quay qua nói với bọn bộ hạ đệ tử của phái Không Động. Quý phái đã được lập ra đã hơn mấy trăm năm rồi. Trong thời gian đó mấy vị lão tiền bối của quý phái đã đem cả tâm huyết làm cho uy danh của quý phái lừng lẫy giang hồ, trong võ lâm ai ai cũng đều kính phục. Thế mà không ngờ ngày nay, Linh Châu Xanh lại liên kết với bọn cướp, cúi mình tuân theo mệnh lệnh của Phi Long Bang, điếm nhục cho quý phái, thật là một bất hạnh. Ngừng một lúc, Lý Thanh Hùng lại nói tiếp, sự tàn phế của Ngũ Châu Xanh đã cứng tỏ tội ác tài trời của hắn rồi. Chỉ vì mưu lợi riêng cho mình mà hắn nỡ tàn sát đồng môn thủ tốc thì đâu phải là hành động của trưởng môn nhân. Nếu quý vị còn kính mến cái danh vọng của phái Không Động trước kia, còn chờ gì mà không bắt đứa phản bội ấy đem xử tội. Vừa nói, Lý Thanh Hùng vừa chỉ tay vào mặt Linh Châu Xanh. Giọng nói của chàng tuy không lớn lắm, nhưng ai nấy đều nghe rõ cả, Linh Châu Xanh thẹn đỏ mặt nghẹn ngào không nói ra lời. Nhất là việc Ngũ Châu Xanh, sư đệ của lão, bị lão chặt cụt tay chân, đem nhốt vào hang đá, việc này rong giang hồ chưa ai biết, nay bị Lý Thanh Hùng vạch trần ra thật là chuyện nhục nhã không còn gì hơn. Qua một lúc nín tinh vì tức giận, Linh Châu Xanh bỗng gầm lên một tiếng, chỉ vào mặt Lý Thanh Hùng nói. Lý tiểu tử, việc của Không Động can hệ gì đến ngươi mà ngươi xen vào? Ngươi đã cả gan như thế thì đêm nay ngươi phải chết ở đây rồi. Nói đến đây, Linh Châu Xanh lại liếc nhìn Khuyết Nhĩ Ma Bích Việt xem ông này có hành động gì không. Lý Thanh Hùng không cần để ý đến cử chỉ cầu cứu của đối phương, chàng ngang nhiên tuyên bố. Ngân câu thất thức do một kỳ nhân tiền bối dị lư. Báu vật này đã về tay Mai Hoa Thần Kiếm, nếu Mai Hoa Thần Kiếm không sai đồ. Đệ đến Thiếu Lâm mượn Quan Âm Ngọc Long Châu thì làm sao các ngươi đoạt được? Vật quý lẽ ra phải về tay kẻ có đức, Linh Châu Xanh bất tài độc ác, không có quyền giữ vật đó. Linh Châu Xanh trợn mắt hỏi, thế thì mục đích của ngươi đến đây là tranh đoạt bảo vật? Hì hì, ta có hai mục đích, thứ nhất là đòi lại bảo vật cho vương lão ca ta. Thứ nhì là giúp môn đồ phái không động diệt trừ tên trưởng môn phản bội. Khuyết Nhĩ Ma nghe đến đây không còn chịu nổi nữa, cất tiếng cười hô hố, xen vào. Tuyệt kỹ thư sinh, nếu ngươi đã có dụng ý như thế thì hãy mau nạp mạng đây. Lão phu đã có mặt nơi đây không thể để cho ngươi thao túng. Lý Thanh Hùng đôi mắt nảy lửa, nhìn chòng chọc vào Khuyết Nhĩ Ma, nói. Phái không động đến giờ phút này chưa chính thức làm tôi mọi cho Phi Long Bang. Ta tưởng các ngươi đừng xen vào việc, này là hơn, bằng trái lại buộc lòng ta phải phạm sát giới. Đôi mắt Lý Thanh Hùng sáng quắc khiến mọi người trong trận ai nấy đều ngạc nhiên. Luồng tinh quang ấy chứng tỏ Lý Thanh Hùng có đầy công lực, không phải là kẻ bị thương như trước đây mọi người đã thấy. Khuyết Nhĩ Ma tuy trong lòng có phần nào sợ hãi, nhưng lại không thể chịu nổi cử chỉ làm phách của Lý Thanh Hùng, nên bước tới một bước nói. Thằng nhỏ, hôm nay lão phu quyết đảm đương việc này, người dám làm gì được lão phu? Chưa dứt lời, Khuyết Nhĩ Ma đã tung song trưởng lên tống mạnh vào ngực Lý Thanh Hùng. Vì trong lúc đang tức giận nên Khuyết Nhĩ Ma dùng đến 8 phần công lực, tiếng trưởng phong xé gió vun vút chùm đến LTI như một lượn sóng lớn. Lý Thanh Hùng vẫn đứng yên, chố mắt nhìn Khuyết Nhĩ Ma như lạ lùng trước trường lực của đối phương vậy. Nhưng khi luồng trưởng ảo ảo đến bên mình, Lý Thanh Hùng chỉ cần lắc mình một cái, một bóng trắng lướt đi, và chàng đã tránh khỏi luồng trưởng nguy hiểm của Khuyết Nhĩ Ma rồi. Khuyết Nhĩ Ma đánh hụt một chiêu, vội xoay mình phát ra một chiêu khác. Lần này nghe Lý Thanh Hùng hét lên. A, ngươi cố tìm cái chết, tiếng hét như sấm khiến Khuyết Nhĩ Ma mất cả tinh thần, không còn chút sức mạnh nào để phát trưởng nữa. Lý Thanh Hùng cười hì hì nói, lão già họ Bích trước kia vì ngươi làm nhiều điều ác nên sư phụ ta đã một lần xẻo tai ngươi để làm cảnh cáo. Thế mà ngươi vẫn không tỉnh ngộ, càng làm nhiều việc ác hơn nữa. Chẳng lẽ ngươi định cái tai còn lại sao? Câu nói ấy làm cho mặt mày Khuyết Nhĩ Ma càng hung tợn. Đôi mắt lão đỏ ngầu, hàm răng nghiến ken két. Cử chỉ ấy Lý Thanh Hùng đã đoán được, chính là Khuyết Nhĩ Ma đang muốn vận, dụng âm phong thấu cốt trường để quyết một trận sống chết với chàng. Chàng cười dài, nói, lão già họ Bích, ngươi định dùng ma công để hại người phải không? Hì hì, thứ công lực ấy đối với ta chẳng ăn thua gì đâu, ngươi hãy bỏ cái ác ấy, nếu không thì hối hận không kịp. Khuyết Nhĩ Ma không đáp, chỉ đứng đờ ra như một pho tượng đồng, toàn thân kêu lên răng rắc. Mọi người xung quanh đều thất kinh, lui ra xa mấy trượng. Vì ai đã thanh danh giang hồ đều biết Khuyết Nhĩ Ma có môn võ công âm phong thấu cốt trường là môn võ công lợi hại vô cùng. Trong lúc lão giao đấu, kình lực phát ra rất xa, kẻ nào đứng gần đều chịu gánh lấy nguy hiểm của tầm trường lực đó. Trong trận đấu chỉ còn có hai người, đối diện nhau cách xa không quá 7 bước. Đây là một trận quyết tử, nét mặt của hai đấu thủ đượm vẻ sát khí, khiến cho mọi người đứng xung quanh đều rờn óc. Khuyết Nhĩ Ma thấy mọi người vì sợ trường lực của lão mà phải tránh xa, lão đắc ý cười thầm quét mắt nhìn Lý Thanh Hùng, nói. Hì hì, hôm nay ta với ngươi một còn một mất, Lý Thanh Hùng bình tĩnh đáp, thành danh trên võ lâm một công phu không dễ, ta mong ngươi tự giác mà lui về ẩn cư để hưởng cuộc sống an nhàn của tuổi già. Khuyết Nhĩ Ma xoay tròn đôi mắt, thằng oát con, mày ít tự phụ một chút, ngày xưa, sư phụ ngươi xẻo tai ta thù ấy chưa báo, nay ta gặp ngươi là kẻ truyền nhân của không không tổ, lẽ nào ta lại bỏ qua được. Lý Thanh Hùng cười gằn, bọn làm ác không thể sống, hừ, mày sẽ coi thử ai sống sai chết đây, được, xin cứ ra tay, Khuyết Nhĩ Ma bước tới 3 bước nói, tuyệt kỹ thư sinh, chúng ta chỉ cần trao đổi 3 chiêu để phân thắng phụ được chăng? Lý Thanh Hùng ngạo, nghễ đáp lại, không cần phí thì giờ vô ích một trường đủ rồi. Rất tốt, tiểu tử, ngươi không hối hận đấy chứ? Lý Thanh Hùng cười hà hà, hối hận, hà hà, sẽ có một lão già hối hận vì đã uổng công mấy mươi năm luyện tập thành danh trên giang hồ bị bỏ thay. Vừa dứt Lý Thanh Hùng vừa tập trung nội lực vào đan điền. Khuyết Nhĩ Ma cũng không chậm trễ, vận đủ 12 thành lực định dùng âm phong thấu cốt trường giết Lý Thanh Hùng ngay ở trường đầu. Lý Thanh Hùng vẫn đứng yên chưa xuất thủ. Khuyết Nhĩ Ma lắc nhẹ đôi vai, hai tay cung lên tức thì hai luồng gió mạnh tạt vào vun vút đánh thốc đến Lý Thanh Hùng. Đây là trường độc đáo nhất của Khuyết Nhĩ Ma suốt đời luyện tập và ông ta đã vận dụng hết sức bình sinh. Lý Thanh Hùng thấy luồng kình phong ấy biết không phải tầm thường. Chàng đã vận sẵn 10 phần thành lực tiên thiên vô cực lôi điện rồi đôi tay chàng vừa phất ra thì bỗng, bùng. Một tiếng như núi lở đất nghiêng. Hai luồng sức mạnh chạm nhau làm cho đất bụi tung bay mờ mịt, không còn trông thấy hai đối thủ trong trận nữa. Lý Thanh Hùng bị chấn động, lùi lại đằng sau 3 bước nhưng vẫn giữ được thăng bằng. Còn Khuyết Nhĩ Ma thì không ai còn trông thấy ông ta đâu nữa. Giữa vùng cát bụi mịt mờ ai cũng tưởng ông ta đã bỏ chạy mất rồi. Bỗng cùng Nho Vạn Niệm Tổ Á, lên một tiếng, nói lớn, A-di-đà Phật, tội nghiệp quá, mọi người đứng xung quanh không hiểu gì cả, ngơi ngác nhìn bốn phía, bỗng rút lên một tiếng thất thanh. Thì ra thân xác của Khuyết Nhĩ Ma lúc ấy như một đống thịt nát dán vào một gốc cây cách xa hơn 5 trượng. Quần áo và xương thịt nát nghiến trộn lẫn vào nhau, không còn có thể nhìn ra lão già sức tai ấy được nữa. Một đời tung hoành ngang dọc Khuyết Nhĩ Ma đã bỏ mạng trước thiếu niên chưa đầy 20 tuổi, thật là một chuyện lạ đời. Không ai có thể tin được võ công của Lý Thanh Hùng lại ghê gớm đến thế. Linh Châu Xanh buồn bã, ra lệnh cho bọn bộ hạ thu góp xương thịt của Khuyết Nhĩ Ma lại để chờ an táng. Công lực của Khuyết Nhĩ Ma đã làm cho Linh Châu Xanh kính phục không ít. Linh Châu Xanh tin cậy Khuyết Nhĩ Ma có thể che chở cho ông, giờ đây Khuyết Nhĩ Ma đã chết, ông ta còn biết nhờ cậy vào ai nữa. Mặc dầu trước mặt Linh Châu Xanh còn có Xích Diện Nhân. Song Xích Diện Nhân cũng khó mà bảo tồn được sanh mạng, thì nói làm gì đến việc bảo vệ kẻ khác. Giữa lúc đó, Lý Thanh Hùng hướng vào đám quần hùng, chắp tay ôn tồn nói. Cái chết của lão ma Bích Việt là do ông ta tạo nên. Tuy nhiên, tại hạ cũng đã ra tay quá ác, điều đó thật không tốt. Dứt lời, Lý Thanh Hùng lại nhìn Linh Châu Xanh nói tiếp. Lúc nãy tại hạ đã nói rõ 2 mục đích, thứ nhất là thanh trừ môn hộ của phái Không Động. Thứ hai là đem báu vật trao lại cho người hiền lương. 2 việc đó linh trưởng bối đã nghe rõ rồi chứ, câu nói rất khiêm nhường, nhưng lại đầy cương quyết làm cho bọn đệ tử của Không Động nhốn nháo lên. Không Động tứ tử bước ra chỉ vào mặt Lý Thanh Hùng nói. Thanh lý môn hộ là việc riêng của bổn phái, người lấy tư cách gì mà xen vào, dầu cho võ công ngươi có cao diệu đến đâu mà làm một việc vô nghĩa lý như vậy thì toàn phái Không Động chúng ta quyết liều chết để chống lại. Người vừa nói đó chính là Thuần Ngộ Tử, một trong Không Động tứ tử. Lý Thanh Hùng quắc mắt nhìn Thuần Ngộ Tử cười hi hi. Nhưng ta làm việc này với một tư, cách đặc biệt, hừ, người lấy tư cách gì? Lý Thanh Hùng dõng dạc nói, nếu ta có châu bài của quý phái ủy thác thì có đủ tư cách làm việc nghĩa này chăng? Không Động tứ tử trố mắt nhìn Lý Thanh Hùng như nghi ngờ. Lý Thanh Hùng thò vào túi móc ra một vật đưa lên và nói, vật này có đủ để cho các ngươi tin rồi chứ? Môn hạ Không Động liếc thấy châu bài của sư tổ liền á. Lên một tiếng, rồi xôn xao quỳ xuống. Trước tiên là Không Động tứ tử, rồi đến các môn hạ đệ nhị và đệ tam đại của môn phái. Duy có Linh Châu Xanh vẫn đứng yên không chịu quỳ. Lý Thanh Hùng lạnh lùng chỉ vào mặt Linh Châu Xanh, nói. Trưởng môn nhân đã quyết tâm phản bội đến cùng. Thế thì từ nay trở đi phái Không Động sẽ không còn ngươi nữa. Bây giờ ngươi hãy trao Ngân Câu và Quan Âm Ngọc Long Châu cho ta rồi cùng bọn ác đồ Phi Long Bang ra. Khỏi nơi đây lập tức, sẽ có một ngày ngươi biết tay ta, vấn đề này chẳng qua chỉ là thời gian mà thôi. Linh Châu Xanh nghe nói, ngửa mặt cười lớn nói. Tuyệt kỹ thư sinh, ngươi đã lầm to rồi. Với miếng châu bài ấy mà ngươi đem ra định đoạt lấy vận mạng của bổn phái thì thật không có gì vô lý hơn. Chưa dứt lời, Linh Châu Xanh đã phóng mình đến trước mặt Lý Thanh Hùng như một con chó điên. Thật ra, Linh Châu Xanh lúc này đầu óc đã tán loạn còn nghĩ gì đến nguy hiểm nữa. Lý Thanh Hùng mặt đầy sát khí, đôi mắt sáng rực tung đơn trường lên. Bỗng một tiếng la chát chúa, Hùng Nhi, hãy khoan giết hắn đã. Tiếp theo câu nói đó, một bóng người lướt tới. Lý Thanh Hùng thất kinh, xoay mình lại thì thấy đó là Cùng Nho Vạn Niệm Tổ. Chàng vội thu trường lực về, nhưng sức ép của trường phong quá mạnh đã đẩy lùi Vạn Niệm Tổ ra xa mấy. Bước, chàng nhìn Cùng Nho Vạn Niệm Tổ hỏi. Lão tiền bối có gì chỉ dạy, Cùng Nho Vạn Niệm Tổ nói, thằng phản bội này đáng chết nhưng nếu Hùng Điệt giết nó trong lúc nó chưa giao trả 2 báu vật thì thất sách rồi. Lý Thanh Hùng thấy lời nói của Vạn Niệm Tổ có lý, liền gật đầu đáp. Đa tạ lão tiền bối đã để tâm nhắc nhở, rồi chàng quay qua nói với Linh Châu Xanh, hãy mau đưa 2 báu vật đây, không phải ta tham 2 vật ấy, nhưng quyết không để lọt vào tay bọn ác đức. Còn chức trưởng môn nhân phái Không Động thì sẽ do Ngô Châu Xanh, vị đạo trưởng tàn tật ấy đảm nhiệm. Đó là lệnh của Tăng Thiện sư tổ của các ngươi. Bọn môn hạ của phái Không Động mặt mày kinh dị, nhìn chăm chăm vào Lý Thanh Hùng. Không Động tứ tử vùng đứng dậy hỏi, Tăng Thiện sư tổ của chúng tôi đã chết lâu rồi, sao lại có lệnh cho ngươi? Lý Thanh Hùng nói, ai nói vị đó đã tạ thế? Trước đây 3 ngày ta được vị ấy cứu mạng và chữa thương. Sau đó còn nhờ ta đi chỉnh lý phái Không Động nữa. Miếng châu bài này không đủ chứng minh cho các ngươi tin lời ta sao? Thuần Ngộ Tử nói, Không sai, đó chính là trường ấn lệnh bài của bổn phái truyền từ mấy đời. Nhưng Tăng Thiện Sư Tổ đã tạ thế, trong giang hồ đều công nhận và có kẻ thấy tận mắt cái chết này. Có lý nào người chết sống lại được? Lý Thanh Hùng lắc đầu nói. Việc đó ta không biết, chỉ biết hiện giờ vị Tăng Thiện Sư Tổ còn sống, và lúc nào Mũ Châu Xanh lên nối chức trưởng môn thì Tăng Thiện Sư Tổ sẽ xuất hiện, và sẽ giải thích cái bí hiểm ấy với các ngươi. Chàng lại quay qua nói với Linh Châu Xanh, hôm nay ta vì lời hứa với Tăng Thiện trưởng lão mà không biết ngươi, hẳn ngươi cũng biết. Đó là một ân huệ của Tăng Thiện Sư Tổ chứ. Linh Châu Xanh lúc này lòng đã sợ hãi. Nếu lúc nãy không có Cùng Nho Vạn Niệm Tổ vào can thì có lẽ lão ta đã bỏ xác dưới trường lực của Lý Thanh Hùng rồi. Đấu trường im lặng, một sự yên lặng nặng nề. Xích Diện Quỷ trông thấy cái chết của Khuyết Nhĩ Ma đã kinh hoàng, đôi mắt láo liên nhìn mọi người như muốn thừa cơ hội trốn đi. Nhưng Truy Vân Thần Khất trông thấy, và nhớ lại cái hận cũ, nhích mình đến bên Xích Diện Quỷ khều vai nói. Này lão quỷ mặt đỏ, người định rút lui sao? Đâu được, lát nữa lão ăn xin còn lãnh giáo ngươi vài chiêu để thanh toán nợ nần mà. Mặt Xích Diện Quỷ đã đỏ lại còn đỏ thêm. Một luồng sát khí thoáng qua đôi mắt, lão cất giọng rùng rợn nói. Vậy tốt lắm, lão phu đang buồn, muốn tìm một đối thủ để dỡ một chập cho vui. Nếu ngươi không nói, gia ta đã quên mất sự có mặt của ngươi ở đây hôm nay. Lý Thanh Hùng quay qua nói với Truy Vân Thần Khất, lão ca, việc của hai người xin chờ một lát nữa. Giờ đây tiểu đệ xin phép làm xong việc này đã. Chàng lại nhìn vào khuôn mặt đỏ loét của Xích Diện Quỷ nói. Lão già mặt đỏ, chắc ngươi chưa quên cái hận ở Sử Thôn chứ? Hôm nay ta không trách vấn ngươi, nhưng tốt nhất ngươi cũng chớ dại khờ mà xen vào câu chuyện của ta đang làm. Xích Diện Quỷ hậm hực lùi lại một bước nói. Tuyệt Kỹ Thư Sinh, có một ngày ta chém ngươi ra trăm mảnh. Lý Thanh Hùng cười hi hi. Ta chờ cái ngày ấy. Linh Châu Xanh nghĩ thầm. Dầu sao ta cũng thoát đi là hơn. Việc ân oán rồi sẽ tính sau. Lão lắc mình một cái cả người bay bổng về phía thính điện. Bỗng nghe Lý Thanh Hùng cười dài một tiếng, tức thì một bóng trắng bay vút lên không như một vệt. Khói, xa xuống trận ngay trước mặt Linh Châu Xanh, chưa dứt tiếng cười dài mà Lý Thanh Hùng đã đón bắt một người đứng cách xa chàng 20 trượng thì thuật khinh công của chàng chẳng ai hiểu đến bực nào nữa. Thân pháp này chưa ai từng thấy trong võ lâm, Truy Vân Thần Khất nhìn Cùng Nho Vạn Niệm Tổ lắc đầu nói. Cùng Nho lão huynh, chúng mình so với thằng thiếu niên đó thật xa cách một trời một vực. Cho hay nước Trường Giang lúc nào cũng chảy xuống, và hậu bối sẽ là một nguồn tài năng bất tận. Lý Thanh Hùng vừa chộp lấy Linh Châu Xanh, bỗng từ trên trời phát ra một tiếng rú dài. Tiếng rú tuy nhỏ nhưng lánh lót, Lý Thanh Hùng cũng rú lại một tiếng để đáp lời, rồi quay qua nói với các môn hạ phái không động. Vị Tăng Thiện trưởng lão đã đến đó, tiếp theo trên nóc thính điện một bóng đen rơi xuống, bóng đen ấy đáp trên mái ngói mà. Không rơi xuống đất, mọi người ngẩng mặt lên nhìn thì thấy một lão già râu mọc chấm rún, mình mặc quần áo vải thô tay cầm một cái gói. Lão già cất giọng nói xuống, việc lớn nhỏ ở đây đều do Lý Tiểu Hiệp thay mặt lão phu mà quyết định. Bảo vật Ngân Câu Khách đã ở trong tay lão sẽ trao lại cho người có duyên. Còn Quan Âm Ngọc Long Châu nhờ Lý Tiểu Hiệp trao lại cho Vương Diên Huyền, để trả về phái Thiếu Lâm. Linh Châu Xanh là đứa phản đồ, tội chết đã đáng, hãy giao lại cho lão phu. Nói đến đây, tay lão già cử động, một luồng sáng bắn tạt về phía Mai Hoa Thần Kiếm, Mai Hoa Thần Kiếm đưa tay đón lấy, thì đó chính là Quan Âm Ngọc Long Châu, báu vật của phái Thiếu Lâm. Ông lão lại cất giọng nói tiếp, Lý Tiểu Hiệp hãy trao Linh Châu Xanh cho ta. Tất cả môn hạ phái không động đều ngơ ngác, không hiểu vì sao vị tổ sư thúc của họ đã chết đi mà còn sống lại được. Thuần Ngộ Tử chấp tay hướng về phía mái ngói nói, đệ tử kính cầu sư thúc tổ cho gặp tôn nghiêm. Lão già lại cười ha hà nói. Lão phu là người sơn dã, đâu xứng là một vị sư thúc tổ, không động và ta vốn vô duyên, không cần gặp gỡ. Dứt lời, lão lại hối thúc Lý Thanh Hùng xách Linh Châu Xanh đem lên. Thuần Ngộ Tử nói, kính sư thúc tổ, hiện giờ phái không động đang gặp biến, sư thúc tổ nỡ nào bỏ đi, xin dạy cách xử trị. Lão già nghe nói cất giọng buồn buồn, đã mấy mươi năm lão phu không để ý đến phái không động, đêm nay có lẽ lão phải hủy diệt lời thề đó rồi. Dứt lời, bóng lão già từ trên mái ngói phóng xuống như một vệt khói. Mọi người nín thở chiêm ngưỡng tài khinh công tuyệt đỉnh đó. Thuần Ngộ Tử vừa thấy mặt lão già đã quỳ mọc xuống nói. Sư thúc tổ, bấy giờ các môn hạ không động phái đều một loạt quỳ xuống, không ai dám nhìn mặt lão già. Lão già bước đến bên Lý Thanh Hùng xách bổng Linh Châu Xanh lên kẹp vào nách và nói. Lão phu đi thôi, việc nội bộ các ngươi lo lấy. Lão hú dài một tiếng, bóng lão đã bay bốt lên đỉnh thính đường rồi mất hẳn. Sở dĩ Tăng Thiện trưởng lão có hành động như vậy là do lão đã có một điều khổ hận đối với lương tâm mà sau này chúng ta sẽ thấy. Lý Thanh Hùng nói với Không Động Tứ Tử, lệnh sư thúc Ngũ Châu Xanh hiện giờ còn đang bị nhốt trong tù, ta mong các ngươi từ nay trở đi hãy nỗ lực khôi phục lại thanh danh của môn phái. Trong thời gian Ngũ Châu Xanh còn trị thương, chưa nhận được chức trưởng môn thì Thuần Ngộ Tử thay quyền lấy, lo việc chỉnh đốn. Thuần Ngộ Tử vội đứng lên nói với các môn hạ, giờ đây không còn việc gì liên hệ với chúng ta nữa, quý vị trong phái Không Động nên trở về chức vị cũ để lo nhiệm vụ. Dứt lời Thuần Ngộ Tử lại hướng về Xích Diện Quỷ nói. Xin phiền tiền bối nói lại với bang chủ bang Phi Long rằng chúng tôi không thể phục tùng theo mệnh lệnh của Phi Long bang được. Xích Diện Quỷ thấy tình hình biến đổi trước mắt quá nghiêm trọng, không còn biết nói sao nữa, cứ đứng trơ ra nhìn. Sa Mạc Phi Hồng thấy thế nói với Xích Diện Quỷ. Tiểu tử họ Lý này lúc ở Quần Anh Lầu chỉ là một đứa bé bất tài vô dụng, có lẽ hôm nay hắn cậy vào cái ao y lực của lão già kia mà tắc quái chăng? Lý Thanh Hùng nghe được câu nói ấy, đôi mắt nảy lửa nhìn Sa Mạc Phi Hồng nói. Đúng rồi, ta cậy vào uy thế của Tăng Thiện trưởng lão, nhưng nếu ngươi không phục thì cứ lại đây, ta sẽ cho ngươi một bài học. Sa Mạc Phi Hồng lòng nóng như lửa đốt, không còn nhịn nổi, hét lên một tiếng. Thằng nhỏ, ngươi dám khinh thường đến thế sao? Lời nói chưa dứt, lão đã bửa xong trường đánh thẳng vào đầu Lý Thanh Hùng. Lý Thanh Hùng không né tránh, ưỡn ngực ra, vận công lực ra đỡ. Song trường của Sa Mạc Phi Hồng vừa đánh trúng ngực Lý Thanh Hùng, thì lạ lùng làm sao, đôi trường của Sa Mạc Phi Hồng dính cứng trên ngực chàng, mà chàng vẫn không nhúc nhích hoặc thốt ra một tiếng rên rĩ gì cả. Trong lúc đó thì Sa Mạc Phi Hồng toàn thân mồ hôi toát ra như tắm. Mọi người đứng xung quanh đều ngạc nhiên, miệng há hốc mắt trợn ngược nhìn vào bộ tịch hy hữu ấy. Qua một lúc Sa Mạc Phi Hồng mặt tái lét, hơi thở hổn hển. Lý Thanh Hùng mới thở hắt ra một hơi, nội lực đánh tống ra làm cho Sa Mạc Phi Hồng văng ra ba trượng, liềng xiềng ngồi xuống đất như một con mèo ướt, trông thảm não làm sao. Mọi người chung quanh cười ngất, Sa Mạc Phi Hồng biết công lực của lão còn thua Lý Thanh Hùng rất xa, nhưng không vì thế mà không tức giận. Lão vừa thở hổn hển, vừa trợn đôi mắt trắng xóa nhìn Lý Thanh Hùng nói. Nhớ lấy, cái ngày hôm nay không bao giờ quên, ngươi sẽ là một tử thù của đời ta. Dứt lời, đôi chân siêu vẹo, lão đứng dậy quay mình bỏ đi. Lão không trở về Quần Anh Lầu, cũng không trở về Phi Long Bang, lão đi về một hướng vô định, và từ đấy trên giang hồ vắng bóng lão một thời gian. Bây giờ, nơi đây chỉ còn lại Không Động Tứ Tử, Xích Diện Quỷ, Độc Mô Tùng Thâm Cảnh Hùng, Hồng Đường Chủ La Sát Lý Thanh Hùng, cùng Nho Vạn Niệm Tổ Truy Vân Thần Khất Mai Hoa Thần Kiếm, Nguyệt Lý Hằng Nga và một đệ tử của phái Không Động bị điểm huyệt nằm dưới đất. Truy Vân Thần Khất thấy việc của Lý Thanh Hùng đã xong, giờ đây là cơ hội ông ta có thể ăn thua với Xích Diện Quỷ nên bước vào giữa trận nói. Hùng đệ, việc ngươi đã xong, cũng nên nghĩ mệt cho lão ăn xin này xuất trận múa máy một vài chiêu cho giản gân cốt. Lý Thanh Hùng gật đầu, bước ra ngoài cùng Nguyệt Lý Hằng Nga tâm tình, để mặc cho Truy Vân Thần Khất làm gì thì làm. Truy Vân Thần Khất vừa đến giữa trận thì cùng Nho Vạn Niệm Tổ cản lại nói. Hãy khoan, để tôi giải huyệt cho tên đệ tử Không Động đã, vừa nói, Vạn Niệm Tổ vừa cúi xuống giải khai huyệt đao. Tên đệ tử phái Không Động được giải huyệt mừng giờ chạy vút vào trong. Truy Vân Thần Khất chỉ vào mặt Xích Diện Quỷ nói. Thằng già mặt đỏ, trước đây lão ăn xin sắp chết dưới tay mày, nay duyên trời dung rồi ta lại gặp nhau, thế thì mày cho lão ăn xin này một trường nữa, để lão chết cho khuất mắt khỏi phải đeo đuổi. Theo mày mãi, lời nói khôi hài ấy đã làm cho Xích Diện Quỷ hứng thú. Hắn không còn nghĩ đến nguy hiểm nữa, ngửa mặt cười ha hà nói. Rất hay, muốn chết nào khó gì, cứ đem đầu đến đây, lão phu tặng cho một trường. Truy Vân Thần Khất cười lớn. Đa tạ, lão ăn xin này dù chết thành quỷ cũng không quên ngươi. Xích Diện Quỷ bước tới hỏi, chúng ta dùng cách nào giao đấu, cứ theo kiểu đấu ngày xưa. Xích Diện Quỷ cười ngất một lúc rồi mới nói, được, lão phu chưa quên cái Truy Vân thủ của ngươi, xin mời ra tay trước. Truy Vân Thần Khất mím môi đấm ra một chiêu thượng long nhập hải lanh lẹ vô cùng, nhắm vào huyệt truy đình nơi ngực của đối phương. Xích Diện Quỷ hừ một tiếng, chờ cho bàn tay của Truy Vân Thần Khất đánh đến, còn một bước nữa lão đột nhiên lách mình qua một bên, rồi dùng tay trái điểm trả vào huyệt phụ. Kết của Truy Vân Thần Khất, hai người xuất chiêu đều mau lẹ phi thường. Truy Vân Thần Khất liền nhảy sang một bên, dùng thế hoành đạo ngọ môn đánh tạt vào sọ của Xích Diện Quỷ. Cứ thế, hai người trao đổi nhau một lúc đã hơn 30 chiêu mà vẫn không phân thắng phụ. Cả hai đều giật mình, vì tuyệt nghệ của họ đã biểu diễn gần hết mà chưa giành được phần thắng. Truy Vân Thần Khất vừa đánh vừa la, thằng già mặt đỏ, trận này tao với mày kể như hồi nhau được không? Tại sao, không tại sao cả, nếu cứ đánh mãi như thế này biết bao giờ mới giải quyết. Không nên để mất thì giờ vô ích. Xích diện quỷ lòng mừng dở biết Truy Vân Thần Khất quyết dùng để nội lực sống chết mà hề dùng nội lực thì hắn xem như cái chết của Truy Vân Thần Khất đã ở dưới tay hắn rồi. Hắn cười híp mắt nói, được, về chiêu, thuật chúng ta kể như hồi nhau. Bấy giờ cả hai bên đã lui ra ba bước vận tập nội công. Lý Thanh Hùng đứng ngoài trông thấy thất kinh nói với Vạn Niệm Tổ. Không xong rồi, Truy Vân lão ca định đem công lực đối chọi với lão già mặt đỏ. Xét ra thì môn hàn huyết công của quỷ mặt đỏ rất lợi hại, e Truy Vân lão ca phải thiệt mạng chăng? Cùng nho Vạn Niệm Tổ lắc đầu. Hùng nhi, điều con lo ngại rất đúng, nhưng võ công của lão ăn xin đó không phải như ngày xưa đâu. Trước đây ba ngày lão đã dám đấu với Khuyết Nhĩ Ma mà. Lý Thanh Hùng nghi hoặc không tin, Nguyệt Lý Hằng Nga phải kể lại câu chuyện giữa Truy Vân Thần Khất và Khuyết Nhĩ Ma đánh nhau trước đây ba ngày cho Lý Thanh Hùng nghe. Bấy giờ trước trận hai đối thủ đã gườm nhau đến lúc khẩn trương. Mặt của Xích Diện Quỷ từ màu đỏ hồng sang màu tím. Còn khuôn mặt khôi hài của Truy Vân Thần Khất thường ngày đã dài, bây giờ lại như dài thêm, hai đôi chân mày xì thẳng xuống đất, cái mũi như quặp hẳn lại bám lấy vành môi. Đột nhiên, Xích Diện Quỷ gầm lên một tiếng, thân mình bay lên, còn Truy Vân Thần Khất cũng lướt tới. Bùng, hai người giao qua một trường và họ đổi nhau hai vị trí. Chỗ Truy Vân Thần Khất đứng bây giờ là Xích Diện Quỷ, còn chỗ Xích Diện Quỷ bây giờ lại có Truy Vân Thần Khất. Qua một trường hai người vẫn không phân định được hơn thua. Xích Diện Quỷ giật mình, hắn không ngờ lão ăn xin công lực ngày nay lại ghê gớm như vậy. Nét mặt màu tím của hắn giờ đây lại còn tím hơn, đôi mắt hắn trợn ngược nhìn Truy Vân Thần Khất không chớp. Truy Vân Thần Khất nhướng đôi mi, nhìn Xích Diện Quỷ nói. Quỷ mặt đỏ, sao ngươi không vận sức nhiều hơn một tí, lão ăn xin này chờ chết đã lâu quá. Rồi, Xích Diện Quỷ lạnh lùng, hừ, một tiếng, nói, hãy đỡ này, tức thì Xích Diện Quỷ đã vung tay tống tới một luồng kình lực. Một màu đỏ tua tủa ra, khí thế rất hung hăng. Đó là chiêu thuật hàn huyết công, một môn nội công vô cùng ác hại. Truy Vân Thần Khất đã chuẩn bị trước nên vội vận tập đủ 10 thành lực dùng huyền thiên khí công đánh toạt ra. Bùng, bùng, không gian phát ra hai tiếng nổ, Truy Vân Thần Khất chệnh choạng lùi lại mấy bước mới miễn cưỡng đứng vững được. Còn Xích Diện Quỷ cũng không hơn, hắn cũng lùi lại mấy bước thân hình lắc lư như muốn ngã. Truy Vân Thần Khất lại cười ha hà, quỷ mặt đỏ, người từ bi mà không giết lão sao? Lão không thể chờ đợi cái chết của ngươi ban cho quá lâu như vậy. Xích Diện Quỷ hầm hầm nét mặt, hừ, muốn chết mà cũng sợ trễ ư, này ta cho ngươi toại nguyện. Đây, dứt lời, hắn phát ra 12 phần chân khí ở đan điền quét một đường dài vào ngực Truy Vân Thần Khất. Truy Vân Thần Khất cũng không chần chờ, vận đủ 12 thành lực vào huyền môn khí công từ xa tống tới. Lối đánh này Truy Vân Thần Khất đã có một dụng ý thử xem công lực của lão qua một năm rèn luyện đã tiến bộ đến mức nào. Hai luồng trường phong chạm nhau, trên không trung vang lên một tiếng bùng. Cắt đá bay nhịt trời tối đất, mọi người đứng chung quanh thất kinh chố mắt nhìn xem kết quả ra sao. Chỉ thấy Truy Vân Thần Khất văng ra xa hai trượng, mồ hôi toát ra ướt đầm như tắm, tóc bù xù, ngồi phịch dưới đất xem có vẻ bị thương trầm trọng. Còn Xích Diện Quỷ lại càng thảm não hơn nữa. Hắn văng ra xa đến ba trượng, té xuống đất một tiếng, bịch máu miệng phun ra nhuộm đỏ cả mặt mày. Độc Mô Tùng Thâm Cảnh Hùng. Thấy Xích Diện Quỷ đứng lên không nổi, vội chạy đến, một tay xách nạn nhân lên, một tay thu về đàng trước, quay nhìn quần hùng nói. Món nợ huyết hải hôm nay không thể nào quên nổi, một ngày nào đó chúng ta có cơ hội rửa thù. Dứt lời, hắn ôm Xích Diện Quỷ chạy như bay, bọn Phi Long Bang lại một lần nữa thảm bại, chỉ trong đêm nay mà một chết một bị thương, bấy giờ chỉ còn có Hồng Đường chủ La Sát còn đứng đó mà thôi. Lý Thanh Hùng nhìn nàng, vừa cười vừa nói, cô nương cũng nên đi cho rồi. Tại hạ xin nhắn gửi cùng vị thái bang chủ Phi Long Bang là tại hạ sẽ đến Hiệp Lương Sơn để phục thù. Cách chương.